Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3029, không tổn thương chút nào. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đầu tiên, Sở Hành Vân từ căn kia ngân văn xương sườn một mặt, cắt đứt thật mỏng một mảnh, cốt phiến, sau đó, Sở Hành Vân khống chế cốt đao, nhanh chóng điêu khắc lên, nương theo lấy Sở Hành Vân động tác, rất nhanh. Một chuôi 8 cm, rộng, 9 cm dài, mỏng như cánh ve cốt đao, liền xuất hiện ở Sở Hành Vân. Trong tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Chuôi này cốt đao, là chuyên môn vì cắt đứt chiến cốt, chế tạo hồn trang, mà gọt chế ra. Đáng nhắc tới chính là, tại gọt chế độ lấy chuôi điêu khắc dùng cốt đao đích thời điểm. Căn kia ngân, văn xương sườn. Bị Sở Hành Vân tiện tay nhét vào bao đồ, đặt ở không gian, tường kép, kể từ đó, căn kia ngân văn xương sườn, liền sẽ không bị hỗn độn khí lưu, cùng, cực âm sát khí ăn mòn, tính chất cũng sẽ không biến vô cùng cứng rắn. Chú tâm điêu khắc dưới, một chuôi tinh xảo vô cùng, mặt ngoài che kín mỹ lệ, phù văn giao điêu khắc, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay, xoay tay phải lại ở giữa. Cái kia tiểu xảo mà tinh xảo giao điêu khắc, tức, khắc Sở Hành Vân ngón tay ở giữa, linh hoạt xoay chuyển, theo lấy thời gian trôi qua, cái kia giao điêu khắc không ngừng gặp hỗn độn, khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn, rất nhanh, giao điêu khắc tính chất, liền biến cứng rắn vô cùng, quanh, thân lóng lánh màu xám bạc, như kim loại quang trạch, khen ngợi nhìn xem trong tay giao điêu khắc. Sở Hành Vân vạn phần tán thưởng, cái này cực âm sát khí, liên thủ hỗn độn khí lưu rèn luyện, cái này quá trình, đơn giản liền là thiên địa chi lực, đang trợ giúp tu sĩ, tiến hành rèn luyện, nhìn xem trong tay cấp tốc biến cứng rắn, biến sắc bén giao điêu khắc, Sở Hành, Vân hài lòng nhẹ gật đầu, cái này đã là một chuôi sắc bén vô cùng cốt chất pháp khí. Tiếp xuống. Sở Hành Vân từ bao đồ, lấy ra căn kia ngân văn xương sườn, vung vẩy lên trong tay giao điêu khắc, nhanh chóng gọt chế độ, nương theo lấy mỏng như cánh ve giao điêu khắc phi tốc vũ động. Cái kia to bằng cánh tay trẻ con xương sườn, cấp tốc bị phân giải trở thành 12 cây, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bị gọt chế thành 12 cây, mỗi cái đều, tinh tế vô cùng xương cốt, giống như bạch ngọc một dạng. Mỗi cái tinh tế vô cùng, như bạch ngọc xương cốt, đều phân bố 6 đạo ngân sắc, đường vân, tiếp xuống, Sở Hành Vân trong tay giao điêu khắc, không ngừng vung vẩy lên, tại Sở Hành Vân nhanh chóng gọt chế độ dưới, 12 cây mảnh khảnh cốt ký, bị trẻ thành 12 cây như bạch ngọc, phân bố 6 đạo ngân sắc văn lộ cốt, tiễn, lấy ra một cái làm bằng gỗ bao đựng tên. Sở Hành Vân đem 12 cây ngân sắc, lục văn cốt tiễn, cắm vào, đồng thời treo ở bộ yên ngựa bên cạnh, làm Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành tất cả gọt chế độ công tác lúc. Ngưu Man, cũng đã liên tục mấy lần, đánh tan cản đường cốt hồn thú. Cái này thái cổ mê cung, nhất cùng sở hữu 12 tầng. Cái này đệ nhất tầng thái cổ trong mê cung. Tất cả cốt hồn thú, cơ bản đều là 30 cấp chiến thể cốt hồn thú. Bất quá, tiếp tục hướng xuống, mỗi tầng tiếp theo, cốt hồn thú chiến thể cấp bậc liền sẽ tăng lên một cấp, một mực đến 10 tầng thời điểm, nơi đó cốt hồn thú đem đi đến cấp 40. Từ đệ thập nhất tầng bắt đầu, cốt hồn thú cấp bậc đem sẽ không lại tăng lên, nhưng là cốt hồn thú số lượng đem gấp 10 lần tăng lên. Hơn nữa, nghe nói tầng 11 thái cổ trong mê cung sẽ xuất hiện số lớn cốt hồn cung tiễn thủ, có thể nói tầng 11 thái cổ mê cung mức độ nguy hiểm gấp trăm ngàn lần cùng 10 tầng trước thái cổ mê cung. Về phần tầng 12 thái cổ mê cung, mặc dù khẳng định có người vào đi qua, thế nhưng là lại không có người biết rõ nơi đó đến cùng là bộ dáng gì. Sở dĩ như thế, không phải từng tiến vào tầng 12 thái cổ mê cung nhân giữ bí mật, mà là thuyết pháp nhiều lắm, không có người biết rõ đến cùng cái nào thuyết pháp là chân thật, lại hoặc có lẽ là mỗi người thuyết pháp đều là chân thật. 10 tầng mê cung trở lên, đối với Sở Hành Vân cùng Ngưu Man tới nói, tạm thời còn quá xa vời. Cái này mỗi tầng mê cung diện tích đều ngang dọc hơn 3000 dặm. Hơn nữa, cái này Thái Cổ mê cung là hướng phía dưới dọc theo, mà không phải hướng lên trên kéo dài. Nghe nói, mỗi tầng mê cung đều so sánh với một tầng diện tích phải lớn hơn nhiều. Gọt chế xong 12 cây cốt tiễn sau đó, Sở Hành Vân đi theo ở Ngưu Man sau lưng, một đường hướng về phía trước. Vừa đi, Sở Hành Vân một bên ở thức hải bên trong giả lập ra một bộ lập thể bản đồ địa hình, những nơi đi qua, tất cả lộ tuyến toàn bộ đều bị miêu tả đi ra. Được không bao lâu, phía trước một trận răng rắc tiếng vang, lần nữa chui ra một cái cốt hồn thú. Sở Hành Vân quát bảo ngưng lại ở nhau nhau muốn thử Ngưu Man. Từ trên lưng lấy xuống tấm kia đoàn cung, Sở Hành Vân lấy ra một cái ngân sắc lục văn cốt tiễn, dương cung cài tên phía dưới. Sở Hành Vân một tiễn hướng cái kia cốt hồn thú cái trán bắn tới, bá xoạt một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, cái kia ngân sắc lục văn cốt tiễn nháy mắt liền xuyên thủng cái kia cốt hồn thú đầu lâu. Sau một khắc, cái kia cốt hồn thú giống như gặp sét đánh đồng dạng, nháy mắt nhất định ở nguyên địa, rằng có ước chừng một hơi thời gian. Sau đó, cái kia cốt hồn thú chán nản ngã xuống trên mặt đất, tản mát trở thành đầy đất hài cốt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi một trận tán thưởng. Rất hiển nhiên, cái này ngân sắc lục văn cốt tiễn tính chất xa so với cốt hồn thú hài cốt cứng rắn. Mặc dù đoàn cung giao phó cốt tiễn lực đầy cũng không đại, nhưng là bởi vì cốt tiễn quá mức cứng rắn quan hệ, lại như cũ dễ dàng xuyên thủng cốt hồn thú đầu lâu. Chính suy tư, cái kia Ngưu Man cấp tốc chạy tới cái kia cốt hồn thú bên người, một thanh đem cái kia nhánh cốt tiễn cho rút đi ra, tiện tay tiếp nhận Ngưu Man đưa tới được cốt tiễn. Sở Hành Vân cẩn thận quan sát một cái, cơ hồ không tổn thương chút nào. Sở Hành Vân rốt cục minh bạch Thanh Lang tộc vì cái gì sẽ song khắc Man Ngưu tộc, nương tựa theo Thanh Lang tộc tuyệt đối tốc độ, chỉ cần có đầy đủ cốt tiễn, bọn họ liền là có thể đem Man Ngưu tộc chiến sĩ bắn thành con nhím. Man Ngưu tộc mặc dù có mạnh mẽ phòng ngự, kinh khủng lực lượng, còn có ngoan cường sinh mệnh lực, thế nhưng là mạnh đi nữa Man Ngưu cũng không chống đỡ được Thanh Lang tộc tu sĩ vĩnh viễn bắn ra hàng loạt, có lẽ một lượng nhánh cốt tiễn còn muốn không được tính mạng của bọn hắn. Thế nhưng là một khi bị bắn trúng số lần quá nhiều, cho dù cường hoành như Man Ngưu cũng giống vậy là không chịu đựng nổi. Vù vù, vù vù, sắc bén phá không âm thanh bên trong tiếp xuống dọc đường, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man rốt cục có thể luân phiên nghỉ ngơi. Một đường tiến lên ở giữa, một hồi từ Ngưu Man mở đường, một hồi từ Sở Hành Vân phụ trách thu hoạch. Một khi đi mệt, tìm cái ẩn núp nơi hẻo lánh, đâm xuống lều vải, đun nấu phía trên to lớn nồi hương lạt thịt bò, tuy đẹp xinh đẹp ngủ một giấc, lập tức liền sinh long hoạt hổ. Một đường tiến lên ở giữa, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra một chút chiến cốt, bất quá sau vận khí liền không có tốt như vậy. Ngưng tụ ra chiến cốt phần lớn là thanh đồng cấp chiến cốt. Sở Hành Vân căn bản là lười đi gọt chế độ, những cái này cốt tiễn là có thể thu về, không phải dùng qua một lần liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, ngân sắc trở xuống chiến cốt căn bản liền không có giá trị, mặc dù mang đi ra ngoài hoàn toàn có thể chế tạo thành dao phay hoặc là sát trừ đao, giết dao mổ trâu, nhưng là rất hiển nhiên Sở Hành Vân có thể không thiếu điểm này món tiền nhỏ. Trọng yếu nhất chính là hắn không có thời gian đem những cái này thanh đồng cấp chiến cốt mang ra Thái Cổ mê cung, đưa về Man Ngưu Vương thành đi. Có thời gian này, Sở Hành Vân thà rằng nhiều chém giết mấy con cốt hồn thú, nhiều tăng lên một cái tự thân thực lực. Lúc đến bây giờ, Man Ngưu thôn nhà máy, mỗi ngày đều có thể vì đó Sở Hành Vân sáng tạo 100 vạn. Ngũ thải linh cốt lợi nhuận. Bởi vậy, Sở Hành Vân lại thế nào tham lam, cũng không thể làm mấy trăm, mấy, ngàn, mấy vạn mai linh cốt, mà chuyên môn hao phí nhiều như vậy thời gian. Đi, vận chuyển lấy thanh đồng cấp chiến cốt, một đường cấp bách đuổi ở giữa. Một tháng sau, Sở Hành Vân cùng Ngưu Man, rốt cục đã tới Thái Cổ Mê Cung đệ nhị tầng nhập khẩu. Hết chương.